Vô thượng sát thần, chương 2773, chạy tới. Khóc chuyện audio.com. Chấm, city, Vạn La Đế vực, Vạn La Đế thành, một gian khách sạn bên trong. Có một tòa tiểu viện mấy tháng trước, đến một cái cổ quái khách nhân. Khách nhân tiến vào tiểu viện bên trong sau, liền cũng không còn đi ra. Khách sạn người đều vô cùng kinh ngạc, nhất là trưởng quỹ cùng tiểu nhị. Bọn họ mấy lần coi là kia khách nhân cũng đã rời đi. Nhưng làm bọn họ tới gần tiểu viện cửa ra vào thời khắc, lại là nghe được bên trong trầm trọng tiếng lầm bầm, này khiến trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị mười phần cổ quái. Bọn họ này khách sạn, có thể cũng coi như là Vạn La Đế vực cực kỳ phồn hoa mấy gian khách sạn một trong. Nhưng bọn họ nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua dạng này khách nhân. Một ngủ liền là ngủ hơn mấy tháng, nếu như nói tu luyện, đừng nói mấy tháng, liền là mấy năm, mấy chục năm cũng rất bình thường, nhưng là đi ngủ ngủ mấy tháng, liền mười phần không bình thường, nếu không phải cái này cổ quái khách nhân giao đầy đủ thần thạch. Trưởng quỹ đã sớm đem này khách nhân đuổi đi, nhưng mà, một ngày nay, trong phòng tiếng lẩm bẩm rốt cục ngừng lại, không lâu sau đó. Gian phòng cánh cửa két một tiếng mở ra, một cái trung niên nam tử đi ra, giấc ngủ này dễ chịu, nam tử trung niên duỗi ra lưng mỏi, trên mặt lộ ra thỏa mãn tiếu dung, khách quan, ngài cần cái gì sao? Một đạo thân ảnh xuất hiện ở tiểu viện cửa ra vào, lại là khách sạn trưởng quỹ, nhìn thấy nam tử trung niên tình, vội vàng đi tới, bách sát chiến trường kết thúc không? Nam tử trung niên không đáp hỏi ngược lại, kết thúc, cũng đã kết thúc hơn 3 tháng. Trưởng quỹ hồi đáp, cổ quái nhìn xem nam tử trung niên, kết thúc, nam tử trung niên thần sắc nghiêm lại, nói, có thể nghe nói qua thiên vũ vực một cái gọi là kiếm hồng trần người. Kiếm hồng trần, trưởng quỹ sắc mặt hơi hơi biến đổi, lập tức lắc lắc đầu nói, không có ngươi biến sắc làm cái gì. Nam tử trung niên ánh mắt lạnh lẽo, hắn không thích kẻ khác đối với hắn nói láo, một cỗ cường hoành khí tức mãnh liệt mà ra, trưởng quỹ sắc mặt trắng nhợt, tựa như một phiến trời sập xuống đồng dạng, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nói, nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, tựa như chỉ cần trưởng quỹ nói láo nữa, liền muốn giết hắn một dạng, trưởng quỹ sắc mặt trắng bệch. Toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, hắn thế nhưng là thần vương cảnh a, vậy mà ở trước mắt cái này nam tử trung niên trước mặt không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chẳng lẽ đây là một tôn đại đế? Trưởng quỹ trong lòng chợt lạnh, chỗ nào còn dám giấu giếm? Chi tiết nói ra, tiền bối, ta thực sự chưa thấy qua, chỉ là nghe nói kiếm hồng trần chết ở trong bách sát chiến trường. Chết, nam tử trung niên mở chừng hai mắt, không tin nói, không có khả năng, kẻ này làm sao có thể chết, tiền bối, ta cũng chỉ là nghe nói, hắn khả năng không chết, trưởng quỹ vội vàng giải thích nói, trong lòng lại bổ sung một câu, coi như hắn không ở trong bách sát chiến trường, bây giờ bốn đại đế vực, tám đại cổ vực cùng một chỗ vây công, hắn cũng tuyệt đối sống không được. Như thế tốt nhất, nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng. Tất nhiên bách sát chiến trường kết thúc, tiểu tử kia đoán chừng cũng 8-9 phần 10 tiến về thiên vũ vực. Vừa dứt lời, nam tử trung niên liền biến mất ở nguyên chỗ, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Cậu khi áp lực biến mất, trưởng quỹ co quắp mềm ở trên mặt đất, run giọng nói, cái này cường giả là vì kiếm hồng trần mà đến, trên người hắn khí thế. Không phải yếu hơn vực chủ a, ta Vạn La Đế vực thế nhưng là muốn giết kiếm hồng trần. Nếu như, trưởng quỹ không dám tiếp tục nghĩ, nếu như nam tử trung niên nhìn thấy Vạn La Đế vực đại đế cường giả muốn giết kiếm hồng trần. Hủy diệt thiên vũ vực, đoán chừng Vạn La Đế vực tu sĩ muốn phiền toái, muốn hay không đem việc này bẩm báo vực chủ đây. Lập tức trưởng quỹ lại bỗng nhiên lắc lắc đầu, nói. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, ta vẫn là không cần quản nhiều như vậy, đây không phải ta có thể tham dự, lại nói tiêu phàm trở lại thiên vũ vực đệ nhất thành. Diệt huyền nguyệt cổ vực nguyệt trấn nam đám người sau, liền nhanh chóng hướng Thiên Võ Thần Sơn tiến đến. Hắn đối Nguyệt Trấn Nam thi triển chủng ma chi thuật, đọc đến Nguyệt Trấn Nam ký ức, trong lòng sốt ruột đến cực điểm, chỗ nào còn dám có nửa điểm dừng lại. Hùng Lân, ba thần, các ngươi khôi phục như thế nào? Tiêu Phàm hỏi. Chủ nhân, nhờ có ngươi Ngọc Cốt Đế Vương dịch, ta cũng đã khôi phục được Đại Đế Trung Kỳ. Ba thần hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại nhìn về phía Hùng Lân. Hùng Lân hồi đáp, công tử, ta cũng đã khôi phục được Đại Đế Hậu Kỳ. Tiêu Phàm nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi, vì để cho ba thần bọn họ mau chóng khôi phục tu vi. Tiêu Phàm thế nhưng là hao tốn không ít tài nguyên, liền Ngọc Cốt Đế Vương dịch đều lấy ra không ít. Hơn nữa, không chỉ có ba thần cùng Hùng Lân đang khôi phục tu vi. Tu La Tổ Giới bên trong năm đại thần thú, cũng bị Tiêu Phàm truyền tống đến nội thiên địa, để bọn hắn mau chóng khôi phục. Tiêu Phàm không biết bản thân sắp đối mặt cái gì, nhưng thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Nghĩ đến liệt thiên bọn họ cũng không sai biệt lắm. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Con ngươi âm trầm đến cực điểm. Sắc bén ánh sáng khẽ quét mà qua. Công tử, phiến địa vực này không có gì cường giả à, chúng ta chậm rãi khôi phục tu vi cũng được. Không cần lãng phí Ngọc Cốt Đế Vương dịch. Hùng Lân nghi ngờ nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Bắt đầu ta cũng cảm thấy dùng Ngọc Cốt Đế Vương dịch khôi phục tu vi lãng phí. Hiện tại ta mới biết được, một chút đều không lãng phí. Tiếp xuống, các ngươi muốn đối mặt, thế nhưng là một nhóm đại đế. Một nhóm, ba thần hít một hơi lạnh, hắn đỉnh phong thời kỳ, cũng chỉ là đại đế hậu kỳ mà thôi. Cũng không có đầy đủ thực lực đối mặt một nhóm a. Công tử yên tâm, cho dù là một nhóm, cũng phải chết. Hùng Lân lại là vỗ vỗ lồng ngực nói. Trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, ba thần mở ra bạch nhãn, hắn đã sớm nhận biết Hùng Lân, biết rõ Hùng Lân cường hoành, dù sao, Hùng Lân thế nhưng là táng đồ đệ, năm đó táng săn bắt bọn họ thời điểm, Hùng Lân liền đối phó qua bọn họ, như thế tốt nhất. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, đoạn đường này bay qua, Tiêu Phàm không có nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh. Toàn bộ đều là phế tích cùng thi thể. Từng tòa thành trì bị hủy, nguyên một đám tu sĩ bị giết, thậm chí, liền sơn mạch cũng bị hủy diệt hầu như không còn, đơn giản liền là cực kỳ bi thảm đồ sát, hắn thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, lo lắng nhất liền là Tu La Điện đám người an nguy. Khi hắn vừa mới dùng truyền tống ngọc phù cho Tu La Điện đám người truyền tin lúc, lại là không có thu đến bất luận cái gì hồi âm. Tiêu Phàm nội tâm gầm thét, nhất định đều muốn cho ta sống sót. Trên đường đi, Tiêu Phàm một mực trải qua nội tâm dày vò. Mấy canh giờ sau, chân trời thỉnh thoảng truyền đến từng đợt kinh lôi thanh âm. Một phiến cao vút trong mây sơn mạch in vào Tiêu Phàm bọn họ tầm mắt. Hiển nhiên, Thiên Võ Thần Sơn đến, phóng tầm mắt nhìn tới. Thiên Võ Thần Sơn phía trên hư không không ngừng nổ tung. Nguyên một đám to lớn hư vô hắc động cắn nuốt bốn phía tất cả. Khí thế hung mãnh, vô cùng đáng sợ, đại đế cảnh chiến đấu. Ba thần thần sắc hơi hơi ngưng tụ, nơi xa tất cả nháy mắt lạc ấn ở hắn trong tầm mắt. Đại đế cường giả thị lực, tự nhiên không phải bình thường mạnh lớn. Tiêu Phàm vận chuyển nghịch loạn chi đồng, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy Thiên Võ Thần Sơn động tĩnh. 20 tôn đại đế chiến đấu. Loạn thế lại muốn tới sao? Hùng Lân nhìn thấy một màn này, cũng nhíu mày, cách trương,